Trò lừa gạt, chương 16 giờ 16, nữ hoàng tiệc tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng nhiều người đi ngang và chào hỏi khi thấy Emma. Cô mỉm cười lại, vẫy tay rồi cười phá lên cùng họ. Cảm giác mình như một nàng công chúa đang chào các bề tôi trung thành. Một cảm giác thật thoải mái và vui vẻ. Giờ cô đã hiểu tại sao thỉnh thoảng vài đứa trẻ nhút nhát khi lên sân khấu trường đóng kịch lại hoàn toàn không còn cảm giác tự ti nữa. Em đây rồi. Một giọng càu nhàu đầy gợi cảm vang lên bên tai Emma. Cô xoay người lại và thấy một anh chàng điển trai tóc vàng mặc áo thun bó sát màu xám với quần lửng kaki xanh lá đang nhìn mình. Một bức ảnh trong trang Facebook hiện lên trong đầu Emma. Đây là Gareth, bạn trai của Sutton. Anh chẳng nhận được tin gì từ em cả ngày nay. Gareth đưa Emma một chiếc cốc nhựa màu đỏ chứa đầy rượu. Anh gọi cho em, rồi anh nhắn tin. Em đã ở đâu vậy hả? Em ở ngay đây này. Tôi muốn hét lên, ký ức ngắn gọn về những nụ hôn. Cái nắm tay và buổi khiêu vũ ở vũ hội trường cùng Gareth xẹt qua trong đầu tôi. Tôi rõ ràng nghe được tiếng anh nói anh yêu em. Một cảm giác khao khát đánh mạnh vào tim tôi. Em đi loanh quanh thôi. Emma trả lời mơ hồ. Nhưng đôi khi chúng ta cũng cần một chút không gian riêng. Anh có nghĩ vậy không? Cô nói thêm, thúc nhẹ cùi trỏ vào sườn Gareth. Đó là điều Emma đã luôn ao ước được nói với mấy anh bạn trai thích bảo vệ bạn gái quá mức. Cứ liên tục nhắn tin rồi lại bấn loạn khi cô chưa kịp trả lời ngay. Hơn nữa cô nghĩ câu đó là kiểu nói chuyện bình thường của Sutton. Gareth kéo cô lại gần và vuốt nhẹ mái tóc cô. Thật may anh tìm thấy em. Tay anh trượt từ mái tóc xuống bờ vai. Rồi tiếp cận một cách nguy hiểm tới ngực cô. Emma lập tức tránh đi. Tôi rất mừng khi con bé làm thế. Gareth giơ tay lên đầu hàng. Xin lỗi, xin lỗi. Đột nhiên điện thoại BlackBerry rung lên bên hông cô. Tim cô lỗi mất một nhịp. Là Sutton, em sẽ quay lại ngay. Cô nói với Gareth, anh gật đầu. Sau đó Emma len lỏi qua đám đông đi về phía ngôi nhà. Khi Gareth quay sang nói chuyện với một anh chàng người châu Á mặc áo thun World Cup, Emma cúi thấp đầu rồi đi thẳng về phía cổng phụ. Khi quay đầu lại nhìn về phía bữa tiệc, Emma nhận ra có người đứng bên cạnh bàn gỗ tách đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một cô gái da ngăm đen với đôi mắt to và cặp môi quyến rũ đang mím chặt. Cô ta mặc một bộ váy quấn màu vàng và đeo vòng tay bằng vàng quanh bắp tay. Đây là Nisa. Trong tấm hình chụp chung đội tennis, bữa tiệc này là của Nisa, và cô ấy đang nhìn Emma như thể muốn xách cổ cô lên và ném đi cho khuất mắt. Mặc dù từng tấc trên người Emma dễ thương và không gây rắc rối rất muốn vẫy tay và cười với Nisa. Nhưng nghĩ về Sutton, Emma gồng mình lại và bắn trả về phía Nisa một cái nhìn sắc láo. Sự phẫn nộ vụt qua trong mắt Nisa, nhưng sau một lúc, cô ấy quay đầu đi, mái tóc đuôi ngựa quất nhẹ vào cô gái đứng phía sau. Một cảm giác nghi ngờ dâng lên trong tôi. Nisa và tôi rõ ràng có vấn đề rất lớn là đằng khác. Mà tôi chẳng mảy may biết được đó là gì. Quang cảnh ngoài cổng nhà Nisa rất yên bình và thanh tĩnh. Dế gáy dâm ran trong bụi rậm và không khí se se lạnh thổi vào cánh tay trần của Emma. Ánh đèn TV nhấp nháy in bóng trên khung cửa sổ của một căn nhà gần đó. Văng vẳng tiếng chó sủa vang sau bức tường rào. Mạch Emma bắt đầu đập chậm lại. Hai vai đang căng cứng cũng xuôi dần. Cô rút chiếc BlackBerry trong túi ra và nhìn chằm chằm vào màn hình. Là tin nhắn của Clarice. Ta đã nhận được tin nhắn của con. Mọi việc ổn cả chứ? Nếu con cần gì thì báo ta biết nhé. Emma xóa ngay tin nhắn rồi kiểm tra lại hộp thư đến. Không có tin nhắn nào khác. Cô lại nhìn sang bên kia xa lộ. Một ánh đèn pha lướt ngang dọi thẳng vào bãi đỗ xe khu Sabino. Emma nuốt nước bọt. Băng ghế đá giờ đã trống trơn. Ai lấy mất túi sách của cô rồi? Sutton đâu? Và cô phải làm gì sau khi bữa tiệc kết thúc đây? Ví của cô để trong túi sách nên bây giờ Emma vô sản. Và không có chứng minh thư. Soạt, Emma xoay người lại nhìn về phía nhà Nisa. Trên lối đi không có một ai. Và rồi, một tiếng rắc bén nhọn vang trong không khí như tiếng bật nắp lon sâu đơ. Emma lại xoay đầu nhìn sang. Trước hiên ngôi nhà bên cạnh có một bóng người đang đứng. Cạnh anh ta đặt một kính thiên văn lớn. Nhưng đôi mắt anh lại đang nhìn thẳng vào mắt Emma. Emma lùi lại. Ôi, xin lỗi. Chàng trai bước về phía trước. Đôi gò má cao hiện dần ra dưới ánh đèn. Emma có thể nhìn rõ đôi mắt to, lông mày rậm và mái tóc rối của anh. Miệng anh mím lại thành một đường thẳng như muốn nói cô đừng làm phiền anh. Anh ăn mặc bình thường hơn những chàng trai khác trong bữa tiệc. Quần short kaki vải đã sờn và chiếc áo thun xám tuy cũ nhưng vẫn nổi rõ lên một bộ ực đầy cơ bắp, cách trương.